Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão Bạch mở cửa xe ra. Cô Lăng, mời. Lăng Tử Ngâm bất đắc dĩ bước xuống, bảo mẫu bế Duệ Duệ đi tới xe Lão Bạch. Tưởng Viện Chu ngoắc tay với người đàn ông bên ngoài cửa sổ. Lão Bạch vội nghiêng người qua. Tưởng tiên sinh có gì căn dặn à? Tưởng Viện Chu đè thấp giọng, ở bên tai anh ấy dặn mấy câu. Lão Bạch không khỏi gật đầu. Vâng. Hai chiếc xe lần lượt đường ai nấy đi về những hướng khác nhau. Xe chạy vào cửa sau nhà họ Lăng, tài xế phanh lại, bánh xe vững vàng lăn qua mặt đường, sau đó dừng lại rất chuẩn. Bảo Lệ cư thượng. Phó Lưu Âm từ bếp đi ra hỏi. Anh, sao chị dâu còn chưa về ạ? Người đàn ông đứng ở kia, tay kẹp điếu thuốc. Ánh lửa đỏ sắp lăn tới ngón tay người đàn ông. Phó Lưu Âm đi tới. Những người ở ngoài kia cũng đã vất vả. Đợi lát nữa, bảo bọn họ vào cùng ăn cơm tối đi. Em cứ ở nhà đợi, anh phải đi ra ngoài một chuyến. Phó Lưu Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã sớm bao phủ từng cảnh vật trước mắt. Cô ấy có chút lo lắng đề phòng. Anh phải ra ngoài sao? Đi đâu ạ? Còn chị dâu thì sao? Hôm nay là giao thừa, chị ấy không thể nào tăng ca chứ. Phó Kinh Doanh không muốn cô ấy lo lắng sợ hãi. Chị dâu em đi trung tâm mua sắm mua đồ, anh đi đón cô ấy. Vẻ nặng nề sang trên khuôn mặt trắng nõn của cô gái. Anh đừng gạt em biết hết. Người đàn ông nhìn cô ấy, tầm mắt Phó Lưu Âm đối diện với anh ta. Chị dâu biết người trong nhà đều đang đợi mình, sao chị ấy có thể còn đi tới trung tâm mua sắm chứ? Rốt cuộc chị ấy bị sao vậy? Phó Kinh Doanh đưa tay sờ sờ đầu cô. Em và Tỉnh Thâm đều là người thân của anh không thể để ai trong các em phải chịu thương tổn. Có liên quan tới Lăng Thận phải không? Không phải. Đôi môi mím chặt của Phó Lưu Âm hơi hé ra. Anh, cứ tiếp tục như vậy không phải cách. Em... Anh ta đoán được cô ấy muốn nói cái gì, liền lạnh giọng ngắt lời. Được rồi, không được nói bậy. Nhà họ Lăng. Sau khi xuống xe, Tưởng Viện Chu đi thẳng về phía trước. Tới cửa có kẻ ngăn lại. Tưởng Viện Chu nhìn. Chủ anh còn không dám cản tôi. Lá gan cao tới trời rồi hả? Gã đàn ông giơ cánh tay ra lại bị Tưởng Viện Chu gạt đi, ngay ngang đi vào. Bọn người kia chỉ dám đi theo sau anh. Dù trong người đều có dao, nhưng chẳng tên nào dám rút ra. Đây chính là pho tượng Phật ở Đông Thành, không thể đụng vào được. Tưởng Viện Chu mở cửa đi vào, từng đợt tiếng nói chuyện trong phòng khách truyền tới tai anh. Nếu không phải các người trăm phương nghìn kế cản trở, tôi và cảnh nhân đã sớm. Tưởng Viện Chu bước từng bước vào, tiếng nói chuyện cũng rõ hơn một chút. Cô ấy đã sớm là người của tôi. Tôi bảo các người trả cô ấy lại cho tôi, cũng đâu quá phận chứ. Lăng Thận, tôi thấy anh thật sự bị chứng hoang tưởng rồi. Giọng nữ này, Tưởng Viễn Chu đã quen thuộc. Có điều, thấy cô vẫn có thể tự tin 10 phần mà châm chọc kẻ khác như vậy, anh cũng thấy yên tâm nhiều. Tôi cảm thấy con người anh chắc chắn không tin vào báo ứng. Đúng vậy, tôi không tin. Vậy anh có sợ báo ứng này rơi xuống trên đầu người nhà anh không? Lăng Thận cười cười. Tôi cũng không sợ. Nhất định đã có người nói anh thật sự vô sỉ nhỉ. Tưởng Viện Chu khóe mắt đuôi mày tô đầy ý cười rồi đáp lời. Vị Lăng tiên sinh này hẳn là đã nghe hai chữ đó mà lớn lên. Hứa Tỉnh Thâm chợt ngoái đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn từ không xa đang bước đến. Mắt cô sáng lên, khói mù trong đáy mắt tan biến. Tưởng Viện Chu. Người đàn ông nhìn cô. Đừng kích động vậy chứ. Sao mày tới được đây? Lăng Thận cả khuôn mặt biến sắc, hắn ngẩng tầm mắt nhìn về phía Tưởng Viện Chu, người đàn ông ngồi hẳn xuống cạnh Hứa Tỉnh Thâm. Tôi tới đón người. Tưởng Viện Chu, mày cho nơi tao sống là nơi nào chứ? Vậy cậu xem tôi là gì? Tôi đã nói với cậu lăn lộn thế nào với nhà họ Phó là chuyện của cậu, nhưng cậu không được phép chĩa mũi dùi vào Hứa Tỉnh Thâm. Sao cậu lại không chịu nghe? Lăng Thận đè nén khẩu khí, hung tợn nhìn chằm chằm vào hai người. Mày nghĩ tao sẽ cho mày đưa Hứa Tỉnh Thâm đi sao? Đương nhiên cậu sẽ không cho, nhưng cậu cũng không cản được tôi. Hứa Tỉnh Thâm yên lặng ngồi bên cạnh, nghe người đàn ông này và Lăng Thận đàm phán. Trong lòng cô không hề hoảng loạn, cũng không phải căng thẳng nữa. Hệt như tới một quán cà phê, nếu có chút nhạc cùng một ly cà phê mà nói, hiệu quả lại càng tốt. Đây là nhà tao. Phải. Tưởng Viện Chu, mày lợi hại thì đã sao? Tao không tin hôm nay mày có thể đưa người phụ nữ này ra ngoài an toàn. Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào Lăng Thận ngồi đối diện. Mày muốn dùng Hứa Tình Thâm đổi lấy em gái của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net